Vô thượng sát thần, chương 2298, thần bí sơn cốc. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vừa mới ta nhìn thấy hắn chạy đi ra. Lấy hắn thực lực, hẳn là không sao chứ. Thần Thiên Nghiêu nghe được Tiêu Phàm lời nói. Hồi đáp, chạy, Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi quái khiếu một tiếng. Đồng thời, hắn trong lòng hừ lạnh nói. Tiểu Bạch, ngươi tốt nhất cho ta trở về. Bằng không lần sau gặp gỡ ngươi, thì có thịt chó ăn. Hắn hiện tại dám như thế phách lối. Lớn nhất ỷ vào một trong liền là Bạch Ma. Nếu để cho Lục Kinh Long cùng Huyền Diệp đám người biết rõ Bạch Ma chạy. Đoán chừng rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa. Cái này cũng không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Hẳn không phải là chạy a, ta xem nó hướng cái kia kim sắc long quang vị trí địa phương đi. Thần Thiên Nghiêu gật gật đầu. Quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, Phong Lang bọn họ cũng lộ ra cổ quái. Bọn họ nghĩ không ra tại sao Tiêu Phàm thất thố như vậy. Chẳng lẽ cái kia Bạch Ma không phải hắn sủng vật sao? Tốt, không sao, mọi người nghỉ ngơi đi. Tiêu Phàm rất nhanh bình phục một cái suy nghĩ. Nếu như Bạch Ma chạy, hắn cũng phải suy nghĩ một cái ứng đối phương pháp. Phong Lang bọn họ gật gật đầu. Chuẩn bị hướng riêng phần mình gian phòng đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bạch sắc lợi mang từ phía chân trời bay vụt mà tới. Rơi ở viện tử bên trong, nhìn thấy đạo kia bạch ảnh, Tiêu Phàm ngưng trọng trên mặt rốt cục lại khôi phục một tia ý cười. Đi đến Bạch Ma bên người, sờ lên Bạch Ma đầu nói, Tiểu Bạch, ta liền biết rõ ngươi sẽ trở về, xứng đáng là công tử. Cổ thần cảnh đỉnh phong thần thú vậy mà đều bị hắn hàng phục. Chỉ là không biết đây là cái gì thần thú. Quân Nhược Hoan bọn họ trong lòng thầm than. Càng ngày càng bội phục lên Tiêu Phàm đến. Bọn họ lại là không biết. Tiêu Phàm lại cho Bạch Ma truyền âm nói. Lần sau nếu là lại không rên một tiếng liền chạy. Ta không ngại nếm thử trường sinh thú thịt vị đạo. Bạch Ma không khỏi dùng mình một cái. Nếu là trước kia có người dám uy hiếp hắn đường đường đại đế. Đoán chừng một bàn tay liền quạt đi lên. Có thể hiện tại, tại Tiêu Phàm cái này ác ma trước mặt. Hắn không thể không áp chế trong lòng lửa giận. Tiểu Bạch, cho ta hộ pháp. Tiêu Phàm buông ra Bạch Ma đầu. Liền đi vào gian phòng bên trong. Bạch Ma nhe răng trợn mắt đi theo. Coi như Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời khắc. Bạch Ma thanh âm lại là vang lên. Tiểu tử, cho ta một đêm thời gian. Ngày mai ta nhất định trở về. A, nhìn thấy Bạch Ma thỏa hiệp. Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Bạch Ma dĩ nhiên cũng sẽ xin khoan dung. Lập tức hắn một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Bạch Ma nói. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Ma nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Vừa mới cái kia kim long quang ảnh, chính là long hồn, nuốt nó, có thể lớn mạnh linh hồn. Lớn mạnh linh hồn, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên. Hắn hiện tại thần cung bị hao tổn, đang lo không có biện pháp đâu. Bạch Ma trong miệng long hồn, tất nhiên có thể lớn mạnh linh hồn. Đó là không có thể tu bổ thần cung đấy. Không sai, hơn nữa ta cảm thấy một cỗ hùng hậu long lực, có thể là long đế long lực. Cái này long đằng phủ, trước kia khả năng đi ra long đế, Bạch Ma hít sâu một cái nói, tựa như cố ý đang dụ dỗ Tiêu Phàm một dạng, thần vương cảnh phía trên chính là đại đế đúng không? Long tộc đại đế xưng là long đế, Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, xem như thế đi, Bạch Ma nhẹ gật đầu, không có đối Tiêu Phàm làm quá nhiều giải thích, trong mắt hắn lóe qua nồng đậm tha thiết. Tựa như ước gì lập tức chạy tới cái kia kim sắc long quang vị trí. Tiêu Phàm nghe vậy, trong mắt lóe qua nồng đậm tha thiết, bất quá lập tức lại lắc lắc đầu. Long đằng phủ ngọa hổ tàng long, ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng liền Lục Kinh Long ngươi đều không thắng được. Nếu là gặp gỡ long đằng phủ lão tổ, đến lúc đó đều phải không may. Bạch Ma trầm mặc, Tiêu Phàm nói không sai. Hắn mặc dù thoát ly khống chế, nhưng thực lực chỉ là cổ thần cảnh mà thôi. Như thế phách lối, đến lúc đó không may thế nhưng là chính hắn. Trừ phi, chúng ta trôi qua lặng lẽ, coi như Bạch Ma chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Tiêu Phàm lại nói, nghe vậy, Bạch Ma trong mắt lóe qua một đạo ánh sáng. Hắn lúc đầu liền không có dự định buông tha cái kia long hồn cùng bàng bạc long lực. Nếu là có thể thôn phệ, hắn tin tưởng bản thân rất nhanh thì sẽ khôi phục đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể để cho ta lấy được cái kia long hồn cùng long lực. Ta coi như khôi phục không đến thần vương cảnh, nhưng là khẳng định có thể khôi phục lại cổ thần cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó khoảnh khắc lục kinh long, như giết run rế, Bạch Ma sợ Tiêu Phàm từ bỏ, lại vội vàng nói, tất nhiên dạng này, cái kia vô luận như thế nào đều muốn đi đụng một cái vận khí. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Sau đó nghiền ngẫm cười một tiếng nhìn xem Bạch Ma nói. Bất quá, ngươi cũng phải ngụy trang một cái mới được. Bạch Ma bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu. Dọa không khỏi lui về sau một bước. Chốc lát sau đó, Bạch Ma từ một cái đen kịt lò dưới đài mới đi ra. Một tiếng lông trắng biến thành đen kịt sắc. Thậm chí ngay cả bề ngoài hình dạng đều phát sinh cải biến. Lần này lại biến thành một cái dài một thước mèo con. Tại hắn cách đó không xa, Tiêu Phàm đang cười ha hả nhìn xem hắn, một tay nâng cầm lên nói, dạng này ngươi ẩn tàng khí tức, liền không ai có thể nhận biết ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thân hình cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, biến thành một cái trung niên nhân bộ dáng, đồng thời vận chuyển công pháp, biến hóa một cái thần lực khí tức. Bạch Ma một mặt phiền muộn nhìn xem Tiêu Phàm, kém chút liền muốn bão nổi. Có thể nghĩ đến cái kia long hồn cùng long lực lúc. Hắn lại không thể không đem cái kia phẫn nộ áp chế ở trong lòng. Chờ ta khôi phục thần vương cảnh, nếu là có thể thoát ly ngươi khống chế, nhìn ta không phải rất tốt tra tấn ngươi. Bạch Ma trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hai đạo hắc ảnh lướt qua hư không, cực tốc hướng về chân trời bay đi, tại đen kịt đêm tối phía dưới. Người bình thường căn bản không phát hiện được, hai người tốc độ rất nhanh, cũng mười phần cẩn thận, thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh, sợ bị người phát hiện. Long đằng phủ mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng hiện tại, tuyệt đối có thực lực uy hiếp đến Bạch Ma cái này đại đế cấp bậc tồn tại. Long đằng phủ so bọn họ tưởng tượng phải lớn, chí ít không chỉ có chỉ là một tòa long đằng thiên thành. Thành trì bên ngoài, là từng đầu rộng lớn long hình sơn mạch, giống như từng đầu thần long nằm dài. Dừng, Bạch Ma đột nhiên gọi lại Tiêu Phàm. Hai người ở trong một mảnh cổ lâm ngừng lại. Nói, phía trước có người, Tiêu Phàm thất kinh, trong lòng cũng không khỏi bội phục Bạch Ma. Gia hỏa này quả nhiên không hổ là đại đế. Dĩ nhiên có thể phát hiện người trong bóng tối vật. Hắn thế nhưng là cái gì đều không có phát hiện a, ngươi đi theo ta. Đi vòng qua, Bạch Ma nhìn Tiêu Phàm một cái. Tốt, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Hắn như thế nào không biết, Bạch Ma là muốn cố ý làm khó dễ hắn. Một đường đi xuống, Bạch Ma nhiều lần đều ở cố ý hất ra hắn. Nếu như không phải hắn tốc độ còn không tính chậm, thật đúng là có khả năng theo không kịp. Bạch Ma ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh lướt đi, cho dù là ở trong cổ lâm, hắn cũng như dẫm trên đất bằng một dạng, Tiêu Phàm chân đạp thái huyền thần du bộ theo sát phía sau. Bây giờ hắn tốc độ cũng không yếu so với cổ thần cảnh trung kỳ. Nếu là thái huyền thần du bộ có thể đột phá đến đệ tam trọng thần du cảnh giới. Tiêu Phàm tự tin, cho dù cổ thần cảnh đỉnh phong. Cũng không chắc nhanh hơn hắn. Bạch Ma cũng là hơi hơi kinh ngạc Tiêu Phàm tốc độ. Dĩ nhiên có thể theo kịp bản thân. Tiêu Phàm mặc dù đáng giận, nhưng thiên phú và thực lực xác thực không kém. Sau nửa ngày, Bạch Ma rốt cục ngừng lại, nhún nhún cái mũi, nhìn chằm chằm phía trước nói. Liền là nơi đó, Tiêu Phàm ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Con ngươi hơi hơi co rụt lại, tại hắn phía trước vị trí. Lại là một mảnh u sâm sơn cốc bên trong hắc vụ bốc hơi, lại lờ mờ có thể nhìn thấy từng đạo kim sắc lưu quang tại trong sương mù dày đặc lấp lóe. Cho dù cách nhau rất xa, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được trong sương mù dày đặc lấp lóe. Tiêu Phàm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia kim sắc lưu quang ẩn chứa cường đại thần lực. Hơn nữa còn có thể nghe được từng tiếng trầm thấp tiếng giống giận dữ. Thật thuần túy lực lượng, Tiêu Phàm không khỏi cảm thán. Kia chính là long hồn, ta nếu là nuốt, nhất định có thể khôi phục thần vương cảnh. Bạch Ma hô hấp có chút gấp rút, trong mắt lóe qua tha thiết quang mang, lách mình liền chuẩn bị xông xuống dưới. Bất quá, chưa kịp hắn động thủ, Tiêu Phàm lại liền vội vàng kéo hắn, quát khẽ nói, chờ một chút, cách chương.